Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Công lược dưới một bước. Đang nói ra thần phục hai chữ về sau, Fubuki rõ ràng cảm giác được trong lòng mình có đồ vật gì phá tan. Kia là tên là tự tin đồ vật. Loại cảm giác này nàng trong cuộc đời chỉ trải qua quá hai lần. Lần đầu tiên là tại đối mặt Tatsumaki thời điểm, lần thứ hai là hiện tại. Đem Fubuki kéo lên, Michirei nở nụ cười, lựa chọn sáng suốt, người chẳng mấy chốc sẽ vì mình lựa chọn cảm thấy cao hứng. Fubuki nhìn xem Michirei, tựa như đang nhìn một tôn cao cao tại thượng đế vương. Trong mắt mịt mờ hiện ra một vòng kính sợ. Rất tốt. Fubuki ở trước mặt ta không còn là nữ vương. Nàng đầu thứ nhất nhân vật bối cảnh xem như công phá. Lý do an toàn, vẫn là nghiệm chứng trước một chút. Nghĩ như vậy, Michirei đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm vuốt Fubuki cái cằm, nhẹ nhàng mở miệng, ta không muốn mặt ngoài thần phục. Ta muốn ngươi toàn thân tâm đều thuộc về ta. Hết thảy thời gian đều đang nghĩ lấy ta. Mọi chuyện đều muốn vây quanh ta. Chính như ta trước đó cùng ngươi nói như vậy, ngươi có thể làm được đi. Bị Michirei đụng vào thân thể, Fubuki thân thể run một cái, không có vươn tay đem hắn xóa sạch, ngược lại có chút mất tự nhiên nghiêng đầu đi, trên mặt hiển hiện hồng nhuận. Ta đã biết, ngươi những yêu cầu này ta sẽ tận lực làm được. Loại sự tình này cũng có thể làm được sao? Michirei tiến đến Fubuki bên tai, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Ngươi đang nói cái gì? Loại chuyện đó đương nhiên không được. Ta mặc dù thần phục ngươi, nhưng chỉ là thuộc hạ thân phận. Ngươi cũng không nên động ý biến thái. Fubuki con thỏ chạy mất, bất mãn quay đầu, hẹp dài con ngươi chừng Michirei liếc mắt, trên mặt lại mang theo thẹn thùng. Phong tình vạn trùng. Cho dù bị cởi hết nữ vương áo khoác, Fubuki nội tại vẫn là so với bình thường thiếu nữ phải cứng rắn. Ha ha, không đùa ngươi, Michirei cười ha ha, nhìn lướt qua Fubuki độ thiện cảm, phát hiện biến thành 70, trong mắt lóe ra suy tư. Bước đầu tiên hoàn thành, bước thứ hai chính là thừa dịp Fubuki không có cứng rắn sắc ngoài bảo hộ thời kỳ. Lợi dụng một ít việc nhỏ để cho ta xâm nhập nội tâm của nàng. Nghĩ như vậy, Michirei nở nụ cười, để ăn mừng cái này do ta lãnh đạo mới Fubuki tổ sinh ra. Còn có hai tên S cấp anh hùng gia nhập, ta đề nghị mọi người tại nhà ta mở chúc mừng tiệc tùng. Mọi người có cái gì muốn ăn, có thể nói với ta, nếu không ăn lẩu đi, tương đối dễ dàng. Kinh đề nghị. Michirei một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Kinh, lần thứ nhất tụ hội vẫn là ăn ngon một chút đi. Ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm đồ ăn, các ngươi một mực chọn lựa mình thích nguyên liệu nấu ăn là được. Nói chuyện, Michirei ánh mắt lấp lóe, muốn bắt lấy lòng của phụ nữ, đầu tiên phải bắt được nữ nhân dạ dày, nấu cơm là khóa học bắt buộc, ăn ta làm đồ ăn. Đại khái có thể để cho Fubuki độ thiện cảm tăng lên một điểm. Đương nhiên, vẻn vẹn dạng này là không đủ. Ta còn chuẩn bị một cái khác chiến thắng pháp bảo. Ai, Milman Rider quân sẽ còn nấu cơm sao? Fubuki hơi kinh ngạc nhìn Michirei liếc mắt. Kia là đương nhiên, tài nấu nướng của ta thật là tốt. Michirei mang trên mặt tự tin. Bởi vì hắn trong nhà thường xuyên chỉ có một người nguyên nhân. Cho nên làm đồ ăn cái này kỹ năng bị hắn ma luyện lô hỏa thuần thanh. Không nói tốt bao nhiêu ăn. Chỉ ít về ngoài không sai. Như vậy sao? Cảm giác có chút mong đợi. Fubuki trong mắt lóe ra như ánh sao ánh sáng. Duỗi ra hai cái ngón tay. Hướng siêu thị phương hướng một chỉ. Như vậy mới Fubuki tổ các thành viên. Xuất phát, nói chuyện, Fubuki, Michirei còn có Kinh ba người đồng loạt hướng siêu thị đi đến. Duy chỉ có lưu lại trên đất Sonic. chật vật nâng lên không ngừng phát run cánh tay. Chờ, chờ một chút ta. Sau một tiếng, Michiri bốn người mang theo to to nhỏ nhỏ bao khỏa về tới nhà trọ. Ta muốn biết các ngươi mua thứ gì, vì cái gì bỏ ra ta 30.000 Madoka. Vừa về đến nhà, Michiri liền nhíu mày, hỏi một câu, chủ yếu là Fubuki-chan mua hải sản quá mắc. Kinh nhìn Fubuki liếc mắt, mặt không thay đổi nói ra, trải qua tại siêu thị chọn mua. Kinh cùng Fubuki cũng quen thuộc, một ít miệng đam mê tự nhiên mà vậy bạo lộ ra. Michiri nhìn sang, phát hiện Fubuki trong tay mang theo hai cái màu đen mua sắm túi. Mặc dù thấy không rõ bên trong cụ thể là cái gì, nhưng là từ bên ngoài trần trụi hai cái cực lớn tôm hùm đầu đến xem, liền biết bên trong nguyên liệu nấu ăn là đẳng cấp gì. Dù sao cũng là lần thứ nhất tụ hội, cũng nên ăn ngon một chút đi. Fubuki một mặt đương nhiên nói, con người hơi một nghiêng, liếc nhìn Kinh trong tay tràn đầy mua sắm túi, nói cho cùng, chẳng lẽ không phải bởi vì Kinh ngươi mua rất nhiều A5 cấp loại thịt, cho nên mới dẫn đến giá cả đi lên sao? Khụ khụ, Kinh vươn tay đặt ở bên môi, dùng ho khan để che giấu bối rối của mình. A5 loại thịt ta liền mua 2 hộp, chủ yếu vẫn là Sonic sao san mua đồ vật hơi đắt. Nghe nói như thế, Sonic liền vội vàng đem chính mình mang theo phình lên hình tròn mua sắm túi giấu chắp sau lưng. Ngươi ẩn giấu cái gì? Giao ra, Michiri nhìn về phía Sonic, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có gì. Sonic nhăn nhăn nhó nhó, không chịu đem mua sắm túi phóng tới trước mặt. Michiri trực tiếp dùng niệm động lực, điều khiển đồ vật bên trong bay ra ngoài, là một cái đầu người lớn nhỏ dưa Hami. Phía trên rõ ràng ghi chú 10.000 Madoka chữ. Ai bảo ngươi mua trái cây? Thứ này so cái gì cao cấp nguyên liệu nấu ăn cũng đắt hơn. Dinh dưỡng cân đối là phi thường trọng yếu. Ăn trái cây có thể bổ sung đủ lượng vitamin C. Đây là ninja tiền bối tổng kết ra dạy bảo. Ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Hiện tại đưa trở về còn kịp sao? Có vẻ như giao quá khoản liền không thể lại để lại chỗ cũ rồi. Ngay tại Michiri nói chuyện với Sonic thời điểm, Fubuki đột nhiên chỉ vào Michiri trong ngực ôm 5 bình rượu, có chút bất mãn nói ra. Nói đến đây, Milman Rider ngươi mua rượu trắng cũng không rẻ à. Một bình liền hơn 1.000 Madoka. Cũng không biết ngươi vì cái gì mua 5 bình. Chẳng lẽ chúng ta nơi này có người uống rất trâu rượu sao? Cũng là bởi vì không biết ai có thể uống, cho nên mới muốn nhiều mua chút, lo trước khỏi họa. Michiri nở nụ cười, rượu chính là hắn một cái khác chiến thắng pháp bảo. Cồn có thể gây tê liệt người thần kinh, yếu bớt kháng cự tính, càng có thể làm ra một ít bình thường không có khả năng làm ra sự tình. Là dùng đến tiêu trừ giữa người và người ngăn cách lợi khí. Món ngon phối rượu ngon, đạo cụ đủ, tiếp xuống chính là thực chiến khâu. Michiri thở sâu, đem tâm tình kích động bình phục, nhìn về phía trước mặt 3 người, nói, các ngươi đem đồ vật để ở chỗ này, liền vào nhà bên trong chơi đi, còn lại giao cho ta. Tốt, à, vậy liền vất vả ngươi. Kinger điểm gật đầu. Cái thứ nhất tiến vào trong, thứ hai là Sonic, lén lén lút lút ôm dưa Hami, đi vào nhà, để xuống cho ta. Michiri nhìn sang, một cái ánh mắt lạnh như băng. Sonic lập tức động tác cứng ngắc, ngoan ngoãn đem dưa Hami buông xuống, ủ rũ cúi đầu đi vào trong nhà. Chỉ còn lại Fubuki không có đi, xoa hơi đau nhức bả vai. Đứng ở một bên an tĩnh nhìn xem Michiri, mặc dù không có trước đó ngạo nghễ, nhưng là vẫn ngự tỉ khí chàng vị 10 phần. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tiến vào trong cùng Sonic còn có Kinh cùng nhau chơi đùa sẽ khá tốt. Dạng này ngươi cũng có thể kết giao xuống hai cái S cấp anh hùng bằng hữu. Michiri đi vào phòng, bếp, đem nguyên liệu nấu ăn từ khác nhau mua sắm trong túi lấy ra. bắt đầu phân loại bầy ra. Ta biết. Fubuki nhìn trong phòng liếc mắt, phát hiện King cùng Sonic đã bắt đầu chơi game, trầm mặc dưới, không có tiến vào trong, ngược lại đi theo Michiray đi vào phòng bếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.